Chương 3274, ta tha ngươi. Ai tha ta? Thứ nhất bạo. Long Hoàng Văn à, đúng là đáng đời, ai bảo hắn có can đảm như vậy trào phúng Trần Phong. Thanh âm của mọi người bên trong đều là lộ ra một cô cười trên nỗi đau của người khác. Mà cái kia cao gầy người đàn ông Long Hoàng Văn, thì đầu tiên là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó xoát một chút, sắc mặt chính là một mảnh trắng bệnh. Lại sau đó, thì là mặt không còn chút máu tiếp theo, hắn toàn thân đều là run rẩy lên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Của hắn hàm răng đều đang run rẩy, toàn bộ người đều đã sợ hãi tới cực điểm. Đồng nhiên, hắn hai chân mềm nhũn, chính là trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người ngửi được một cỗ hôi thối, nguyên lai, hắn đúng là bị dọa đến cất đái cùng lưu. Trần Phong cũng không nói một câu, hắn chính là trực tiếp sợ thẻ ra quần tất cả mọi người là bịt lại miệng mũi, chán ghét đi đến một bên. Mà Trần Phong này lúc, thì là nhìn cũng không nhìn hắn một chút, đi thẳng tới Hạnh Tử Chân trước mặt. Hạnh Tử Chân trong tầm mắt, xuất hiện một đôi giày. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Trần Phong cái kia thân ảnh cao lớn đang đứng tại chính mình bên cạnh một bên. Trần Phong mang trên mặt một vòng nhàn nhạt nụ cười, túi người đến, nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta để ngươi cút ngay, có vấn đề sao? Hạnh Tử Chân này lúc toàn thân run rẩy, như là run rẩy đồng dạng. Nhưng lại một câu đều nói không nên lời này lúc, một cỗ nồng đậm sỉ nhục cảm giác đem hắn toàn thân bao khỏa. Hắn cảm giác mình hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Của hắn trên mặt một mảnh đỏ bừng, tựa như là bị người hung hăng quạt một bạt thai đồng dạng. Hắn biết rõ, mình tại tất cả đệ tử trước mặt đã là mặt mũi mất hết. Hắn hiện tại duy nhất may mắn chính là không có càng nhiều người xem đến chính mình như thế mất mặt một màn này. Chính mình mới vừa rồi còn đối với Trần Phong cái kia vậy vênh váo tự đắc, chẳng thèm ngó tới, lại không nghĩ rằng chính mình vờ ơ y ma không phải Trần Phong một chiêu địch. Trần Phong vờ ơ y ma một quyền liền đem chính mình đánh thê thảm như thế. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, lại là hỏi một câu, ta để ngươi cút ngay, có vấn đề sao? Hạnh Tử Chân ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Hắn hiện tại đã biết rõ, hôm nay chính mình triệt để cắm. Nhưng là cái kia trưởng lão rụt rè cùng mặt mũi vẫn là để hắn không chịu nói ra khuất phục tại Trần Phong lời nói tới. Nhưng là bỗng nhiên, hắn ngạc nhiên biến sắc. Nguyên lai, hắn nhìn thấy Trần Phong rỗi ra ba ngón tay, lập tức chính là muốn đến vừa rồi Trần Phong nói câu nói kia. Qua tam ba bờ ân lở sau một khắc, Trần Phong lại là mỉm cười nhìn hắn nói ra, ta để ngươi cút ngay, có này lúc, Hạnh Tử Chân trong lòng dâng lên cực độ sợ hãi. Trần Phong nói qua tam ba bờ ân lở, mà hắn đây là hỏi ta lần thứ ba. Nếu như này lúc ta nếu không nói, hắn sẽ giết hay không ta? Đúng vậy, Trần Phong nhất định sẽ, hắn có lá gan này, mà lại hắn cũng có cái này thực lực. Nếu như ta không có nói, hắn nhất định sẽ giết ta, hắn nhất định sẽ giết người. Lúc này, sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng đem để bảo vệ, QNZ đem hắn một chút kia mặt mũi đánh cho vỡ nát. Hắn bỗng nhiên thê lương giống nói, không có vấn đề, không có vấn đề Trần Phong. Ngươi để ta cút qua một bên, không hề có một chút vấn đề, ta vừa rồi nên cút qua một bên. Trần Phong cười ha ha, đưa tay vô vô mặt của hắn, nói ra, lúc này mới ngoan mà dứt lời, Trần Phong đứng dậy. Hạnh Tử Chân tại phía sau hắn, cảm giác mình toàn bộ người đều đã chết lặng, cảm giác mình đầu đều hôn mê rồi. Cái gì đều nghe không được, chỉ là vô cùng khuất nhục đem hắn bảo vệ. Trần Phong xoay người lại, sau đó ánh mắt rơi trong đám người Long Hoàng Văn trên thân. Hắn nhìn lấy Long Hoàng Văn, còn chưa lên tiếng, Long Hoàng Văn chính là hoa một tiếng, trực tiếp bụng mặt gào khóc. Một bên khóc thét, một bên quỳ gối trên mặt đất, hướng Trần Phong điên cuồng đập đầu. Hắn thê thảm chu lên, Trần Sư Huynh, Trần Đại Nhân, Trần Đại Gia, van cầu ngươi, không nên giết ta, van cầu ngươi, tha ta một cái mạng chó đi, ngươi coi như ta là cao ý giả mờ, thả ta đi. Hắn ở chỗ này khóc giống cầu khẩn. Mà Trần Phong trên mặt không có chút nào tâm tình biến hóa, chỉ là một mảnh băng lãnh. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, đi vào Long Hoàng Văn trước mặt, nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói ra, hiện tại biết cầu tha, hiện tại biết rõ khóc ròng ròng rồi, hiện tại biết rõ dập đầu, vậy ngươi sớm làm gì đi? Trần Phong trong thanh âm mang theo lạnh thấu xương sắc cơ, vừa rồi coi là ta không phải ngươi sư phụ đối thủ, coi là ta hôm nay sẽ thất bại tan tác mà quay trở về, coi là ta lấy ngươi không có biện pháp gì. Cho nên, liền dám đối với ta như thế khẩu suất của ngôn, tùy ý nhục mạ, thật sao? Trần Phong nói lời nói này, để Long Hoàng Văn toàn thân run rẩy, như là run rẩy đồng dạng. Trong lòng của hắn sợ hãi tới cực điểm, càng là dâng lên một cỗ tên là tử vong tâm tình tới. Hắn phảng phất có thể cảm giác được chính mình theo thường có khả năng bị Trần Phong giết chết. Trần Phong này lúc, đông nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài của hắn ở ngực xương cốt vỡ vụn, máu tươi trong nháy mắt ướt đẫm quần áo của hắn. Hắn oa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, thân thể bay ra ngoài mấy chục mét cao, đã là bị đánh đến bản thân bị trọng thương. Mà còn không có chờ nó rơi xuống, Trần Phong thân hình lóe lên, chính là đi vào trước mặt hắn, một phát bắt được cổ của hắn. Sau đó, cười lạnh nói ra, hiện tại nói cho ta Trần Phong, bắt ngươi đến cùng có biện pháp nào không này lúc. Long Hoàng Văn cổ bị Trần Phong bóp lấy, hắn cảm giác chính mình cổ họng tựa hồ cũng muốn bị bóp nát. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt lóe lên vô tận sợ hãi, ngươi cầm ta có biện pháp, ngươi cầm ta có biện pháp, ta không dám trêu chọc ngươi. Cầu ngươi tha cho ta đi, tha cho ta đi. Trần Phong mỉm cười, tha ngươi như ta không phải ngươi sư phụ đối thủ, nếu là hiện tại hai người chúng ta đất khách ở chung, ai sẽ tha ta? Hắn một tiếng bạo hống, âm lượng đột nhiên ở giữa đề cao vô số lần, ta tha ngươi ai tha ta. Sau một khắc, Trần Phong trong tay phải một cỗ lực đạo tuôn ra. Ca một tiếng vang dọn, Long Hoàng Văn trực tiếp bị hắn bẻ gãy cổ. Trần Phong nhẹ buông tay, Long Hoàng Văn thân thể trùng điệp rơi vào cái kia tháp cao trước đó. Liền nện ở hạnh tử chân bên cạnh một bên, doa đến hạnh tử chân lại là trùng điệp run run một chút. Đám người tận đều là câm như hàn thiền. Trần Phong thân hình chậm rãi hạ xuống, phủi tay, thật giống như vừa rồi giết không phải một tên cường giả, mà chỉ là bóp chết một cái con kiến đồng dạng. Trần Phong quét hạnh tử chân một chút, không nói một lời, chỉ là nhanh chân bước vào trong tháp cao. Nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, hạnh tử chân nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Trong mắt thần sắc một mảnh phức tạp. Từng bao nhiêu lúc, cái này cái người trẻ tuổi, căn bản không bị hắn để ở trong mắt, thậm chí đều không cho rằng sẽ đối với chính mình đồ đệ tạo thành uy hiếp. Mà bây giờ, cũng đã xa xa ngự trị ở bên trên hắn Trần Phong đương nhiên sẽ không để ý tới của hắn tâm tình. Hắn bước vào cái này trong tháp cao về sau, lập tức chính là một tiếng sợ hãi thán phục. Nguyên lai. Cái này tháp cao từ bên ngoài nhìn lại chính là một cái cực đại vô cùng màu da cam bu y gai đâm, mà đi đến trong đó về sau, Trần Phong mới phát hiện đúng là có khác động thiên. Tháp cao dưới đáy phương viên ước chừng có khoảng 300-400 mét, sau đó kịch liệt hướng lên co vào, cho đến nhất bên trên biến thành một cái nhọn đâm.